Nó muốn giữ những cái này là của riêng một mình nó cũng đang tự hỏi liệu khi thằng Quân biết ra thì sẽ sao nhỉ, khách Trương.